mà lại phần gì cũng không minh bạch. Chẳng biết vì sao, tại Ninh Phàm cắn nuốt mất phiến đá ma khí sau, nàng đối Ninh Phàm càng bay lên một tia không rõ vì sao cảm giác ỷ lại. Không sai, đúng là cảm giác ỷ lại. Này cảm giác ỷ lại có được cực kỳ quỷ dị, không phải xuất phát từ nội tâm, mà là phát ra từ huyết mạch. Là Ninh Phàm trong cơ thể một tia thân hòa ma khí, khiến phần xí đối Ninh Phàm sản lên ỷ lại. Vậy theo lại, gần giống như nô bộc đối chủ nhân ỷ lại. Nàng tự sẽ không biết đây là vì sao, cũng không có ngẫm nghĩ. Huyền Dực đại trưởng lão sắc mặt không hề lay động, nhưng trong lòng chấn động khó hiểu. Ngày đó hắn từng cùng Ninh Phàm so qua một chiêu, ăn một ít thiệt thòi, lúc đó đã chấn động Ninh Phàm mạnh mẽ. Nhưng Huyền Dực chưa bao giờ nghĩ tới, Ninh Phàm sẽ có chém giết khuy hư thực lực. Ninh Phàm có thể tiện tay đánh giết liều mạng lục giới phần, tự nhiên cũng có thể dễ dàng diệt sát trọng thương Huyền Dực rồi. Không nghĩ tới, Minh Tôn cường đại như thế. Hắn muốn dùng ta lục dực tộc hồi sinh đài, ai có thể ngăn cản? Bộ tộc ta nay gặp đại kiếp, tộc nhân tử thương vô số, lại không trêu chọc nổi Minh Tôn, tự không thể đắc tội Minh Tôn. Huống hồ lần này nếu không Minh Tôn ra tay, lão phu nhất định đã chết với vây công, lục dực tất đã diệt tộc. Tự ân nghĩa mà nói, cũng không thể được tội Minh Tôn rồi. Hôm nay Lan Lăng, Lam Giác, Quỷ Mục ba thế lực thối lui, lục dực may mắn không vong, có thể tiếp tục tồn tại. Ngày sau nhất định phải từng bước cẩn thận, ta lục dực tộc không những không thể gây Minh Tôn, nói không chừng, còn muốn dựa vào Minh Tôn che chở, mới có thể sinh tồn được. Khụ khụ khặc. Huyền Dực trong lòng tự nói, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, nguyên lai là tự tổn bí pháp thời gian trôi qua, thương thế tăng thêm. Vì cứu tộc nhân, Huyền Dực thiêu đốt ma huyết, đốt cháy nguyên thần, áp chế thương thế, đại sát tứ phương. Giờ phút này Huyền Dực bỏ ra một cái giá lớn, tu vi rơi xuống luyện hư, trở thành một tên nửa bước luyện hư cao thủ. Cũng không biết đời này kiếp này, có thể không còn có cơ hội một lần nữa tiến vào luyện hư. Đại trưởng lão, Minh Tôn, thiếp thân cầu ngươi cứu cứu đại trưởng lão, cầu ngươi. Phần xí kiểu tiểu nguyên thần, quỳ gối Ninh Phàm trên vai, khổ sở cầu xin. Yên tâm, Huyền Dực đối với ta còn có tác dụng, sẽ không chết được. Ninh Phàm liếc phần xí một mắt, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong lòng quái lạ. Hắn luôn cảm thấy, tại nuốt lấy phiến đá ma khí sau, hắn cùng với phần xí trước đó, tựa hồ nhiều hơn một lần liên hệ, tương tự chính và phụ. Bấm tay bắn ra một viên viên thuốc, tặng cùng Huyền Dực, là một quả ngũ chuyển trung phẩm thần sang đan. Huyền Dực tiếp nhận đan dược, lộ ra vẻ cảm kích, ăn vào đan dược, thoáng ngăn chặn thương thế. Tu vi tuy rằng rơi xuống, nhưng ít ra tính mạng không lo. Ánh mắt của hắn hơi do dự, nhưng chợt kiên định, cắn răng một cái, ôm quyền đối Ninh Phàm nói. Hôm nay ta lục dực tộc vừa vặn gặp đại kiếp nạn, nếu không Minh Tôn ra tay, bộ tộc ta tất diệt. Minh Tôn đối với ta lục dực tộc ơn trọng như núi. Kể từ hôm nay, Minh Tôn đối với ta lục dực một tộc có gì phân phó, đều có thể nói thẳng. Phàm là đủ khả năng việc, ta lục dực một tộc tuyệt không chối từ, nhất định hoàn thành Minh Tôn dặn dò. Huyền Dực vừa nói xong, lục dực một tộc cả tộc trầm mặc. Phàm là hơi có tài trí hạng người, đều nghe ra Huyền Dực ý tứ, lại có dựa vào Ninh Phàm, phụng hắn làm chủ ý tứ. Đối Huyền Dực lời nói, Ninh Phàm cũng không hề quá mức bất ngờ. Bây giờ lục dực tộc, tộc nhân tử thương nặng nề, đại trưởng lão rơi xuống luyện hư, chính là thực lực suy vi thời gian, nếu không tìm cái chỗ dựa, nói không chừng quá chút thời gian cũng sẽ bị Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc chia cắt chiếm đoạt. Huyền Dực lựa chọn dựa vào Ninh Phàm, một là xem Ninh Phàm lợi hại, hai là xem Ninh Phàm thân phận đặc thù, liền Lan Lăng Vương đều kiêng kỵ Ninh Phàm thân phận, không dám tùy tiện động thủ. Bất quá dựa vào việc can hệ trọng đại, liên quan đến một tộc tồn vong, tự nhiên không thể giam ba câu quyết định. Huống hồ Huyền Dực cũng chỉ có thể trước tiên hướng về Ninh Phàm tỏ thái độ mà thôi. Có hay không tiếp nhận lục dực tộc dựa vào, quyền quyết định còn tại Ninh Phàm trong tay. Ninh Phàm đáp án là không chấp nhận. Huyền đạo hữu nói quá lời, Chu Mỗ chỉ là vì mượn dùng hồi sinh đài mà đến, sở dĩ thoáng ra tay, chỉ là vì sử dụng hồi sinh đài, không thể mắt thấy lục dực tộc diệt mà thôi. Về phần ơn trọng như núi lời nói, rất không cần phải nhắc lại. Chu Mỗ cũng không hứng thú đối lục dực tộc phát hiệu lệnh. Ninh Phàm mỉm cười đáp lễ, Uyển Chuyển cự tuyệt Huyền Dực dựa vào. Bây giờ Lục Dực đối Ninh Phàm mà nói, không dùng được, chỉ là một cọc phiền phức, bộ tộc suy nhược, lúc nào cũng có thể bị Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc chiếm đoạt. Ninh Phàm cũng sẽ không vì chỉ là một cái Lục Dực, trêu chọc đại địch. Hắn không thích phiền phức, cũng không phải là cái gì lạm người tốt. Huyền Dực tự giễu nở nụ cười, cũng khó trách Ninh Phàm sẽ từ chối tiếp thu Lục Dực dựa vào rồi. Cường thịnh thời gian, lẫn nhau còn có ân oán tồn tại, chán nản sau, muốn đi dựa vào, ai sẽ nguyện ý kiếm cái này cục diện rối rắm. A, Chu đạo hữu chớ vội từ chối, mà lại tại bộ tộc ta nấn ná chút thời gian, đợi ta tộc thoáng trùng kiến sau, liền vì đạo hữu mở ra hồi sinh đài, cung đạo hữu sử dụng. Sau, lão phu còn có một cái bí ẩn, sẽ báo cho đạo hữu. Đạo hữu chính là thể tu, có lẽ sẽ bởi vì cái này bí văn mà thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó, đạo hữu nói không chắc sẽ cải biến tâm ý, tiếp thu bộ tộc ta dựa vào. Ồ, có thể làm cho Chu Mộ thực lực tăng mạnh bí ẩn. Huyền đạo hữu nói như vậy, Chu Mộ đối cái kia bí ẩn ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Cũng tốt, nếu đạo hữu bí ẩn quả nhiên đối với ta hữu dụng, ta cũng không phải không thể tiếp thu Lục Dực tộc dựa vào. Trước tiên nói một chút về hồi sinh đài đi, cụ thể vẫn cần bao lâu mới có thể mở ra. Hồi sinh đài mở ra, cần rất nhiều ma tế, trận thức chuẩn bị, bởi vì lần này đại kiếp nạn, không ít ma tế tử vong, cần một lần nữa tìm kiếm thích hợp ma tế. Số ít trận pháp bị phá hỏng, cũng cần một lần nữa chuẩn bị, nhưng cơ bản trận pháp vẫn còn ở đó. Nhiều nhất nửa tháng, lão phu có thể chuẩn bị tốt hồi sinh đài, cung đạo hữu sử dụng. Nửa tháng sao? Ninh Phàm gật gật đầu, nửa tháng này, hắn có thể tạm thời ở lại Lục Dực tộc bên trong. Lục Dực tộc tử vong tộc nhân cần an táng, hộ tộc đại trận, cư xá các loại kiến trúc đều cần trùng kiến. Huyền Dực an bài rất nhiều công việc, vẫn cần tu dưỡng chữa thương, cũng sai người mang Ninh Phàm đi nghỉ tạm. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, Huyền Dực phái đi chiếu cố Ninh Phàm đám người, càng là trọng thương đến chỉ còn nguyên thần phần xí. Nói là chiếu cố, cũng chỉ là để phần xí mang Ninh Phàm đi tới khách xá, thích đáng dàn xếp, cũng thay chuyển đạt Ninh Phàm các loại yêu cầu. Phần xí có đầy đủ chữa thương thời gian, không cần tại mọi thời khắc cùng Ninh Phàm gặp nhau. Ninh Phàm cũng không có sai khiến người ngoài thói quen, điều đi tất cả mọi người, tại khách xá bên trong bày xuống cách niệm chi trận, bắt đầu xử lý trận chiến này chiến lợi phẩm. Lưu Nguyệt Lăng không cùng nữ thi tại khách xá nghỉ ngơi, chính hắn thì đã trốn vào huyền âm giới. Lần này tại Lục Dực tộc, Ninh Phàm không có đại khai sát giới, nhưng lấy được chiến lợi phẩm quyết không thể khinh thường. Cái kia một bộ Khuy Hư Khôi Lỗi, bị Ninh Phàm thoáng chữa trị, chợt thu hồi, đây không phải nhất làm cho Ninh Phàm để ý chiến lợi phẩm. Nhất làm cho hắn để ý, là cái kia ma tượng phiến đá văn tự, cùng với cái kia một đạo tụ hợp vào sau lưng ma văn ma khí. Những kia văn tự, là phiến đá chân chính ghi lại văn tự, ẩn giấu ở ảo giác dưới. Chỉ có Ninh Phàm bằng ma la máu nhìn thấu văn tự nội dung. Cái kia văn tự là một loại ma tộc văn tự, tên là Cốt Đà Văn. Nghe đồn là cổ ma chín tổ một trong Cốt Đà Đại Đế sáng chế, từng đường từng nét đều có chớ đại vĩ lực. Cốt Đà Văn tại ma tộc truyền lưu cực lớn, Ninh Phàm tuy không phải ma tộc, cũng nhận thức vài chữ, đại thể biết được những văn tự này bên trong. Ghi chép là cùng ma la máu có liên quan bí ẩn, như phiên dịch văn tự. Tất có thể biết được luyện hóa ma la máu phương pháp. Trong đó cũng nhắc tới ma la tứ đại tộc nô lệ, cùng phá giải nô văn phương pháp. Cùng Ninh Phàm trước đó hiểu rõ tình báo nhất trí, Lục Dực, cự ma bốn loại tộc, quả nhiên là ma la nô bộc, mà lại bị nô lệ hóa quá. Nô lệ hóa quá bốn tộc, đời đời kiếp kiếp đều là ma la chi nô. Như ma la phân thần giáng lâm, chỉ cần một đạo thần niệm, có thể lấy đi hết thảy nô bộc tính mạng. Lúc trước Ninh Phàm cũng suýt nữa bị nô lệ hóa, tự nhiên biết nô lệ hóa đáng sợ. Lục Dực tộc thì cũng thôi đi, cự ma tộc cùng Ninh Phàm quan hệ không ít, hiểu rõ chút phá giải nô văn phương pháp, trợ cự ma tộc phá nô văn, cũng là một việc chuyện tốt. Bất quá muốn triệt để hiểu rõ văn tự nội dung, hơn nửa còn muốn đi một lần Lục Dực tộc tàng thư nơi, học được sở hữu Cốt Đà Văn rồi. Mà cái kia một đạo ma khí, hết sức tinh thuần. Giả thiết này cổ ma khí có thể thôn phệ luyện hóa, ít nói có thể tăng lên Ninh Phàm trăm vạn giáp pháp lực. Đây cũng là nói, này cổ tinh khiết ma khí, ẩn chứa sức mạnh đủ để bồi dưỡng một tên luyện hư ma tộc. Khiến Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc là này cỗ ma khí đã luyện vào ma văn, không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn thôn phệ, lại không cách nào hóa thành pháp lực. Cái cỗ này ma khí bị huyền thổ ma văn chậm rãi thôn phệ, mơ hồ có lệnh ma văn tấn cấp xu thế. Ninh Phàm không có nhận biết sai, nấp trong phiến đá bên trong ma khí, xác thực có thể trợ huyền thổ ma văn tấn cấp. Một khi ma văn tiến vào xoáy giai, Ninh Phàm có cực lớn nắm chắc, thừa thế xông lên, đột phá kim thân cảnh giới. Vừa vào kim thân, chính là có thể so với luyện hư tồn tại, liền đã có được chân chính hoành hành vũ giới thực lực. Luyện, Ninh Phàm thôi thúc ma văn, ra tốc thôn phệ cái kia một luồng mênh mông ma khí. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Phàm bất động như thiền, có huyền âm giới gấp 100 lần luyện hóa tốc độ, mênh mông ma khí luyện vào ma văn bên trong. Ninh Phàm sau lưng ma văn, mỗi một đạo bút hoa trên, đều thiêu đốt lên nhỏ bé màu đen ngọn lửa. Cắn nuốt mất này cỗ ma khí, Ninh Phàm thân thể tăng lên không phải chuyện nhỏ, thân thể đã vô hạn tiếp cận kim thân cảnh giới. Sau lưng huyền thổ ma văn, có 1/4 ma sơn đồ án, bị xóa đi, tại Ninh Phàm sống lưng hai bên hóa thành lục đạo hắc dực đồ án. Ma văn, lên cấp 1/4, Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ, sao chịu được so với 100 vạn giáp pháp lực ma khí, bị luyện vào huyền thổ ma văn, dĩ nhiên chỉ có thể để ma văn hoàn thành 1/4 tấn cấp. Nói như thế, muốn để ma văn triệt để tấn cấp, ít nhất lại muốn thu được 3 đạo như vậy cường hoành ma khí. Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, huyền thổ ma văn tấn cấp xoáy giai, độ khó càng to lớn như thế. Nếu là cái khác ma văn thu được 1 đạo 100 vạn giáp ma khí, tất nhiên có thể tấn cấp. Đứng ở huyền âm giới trong, Ninh Phàm thử vung quyền, bỗng nhiên ngẩn ra, ngưng tụ ánh quyền không nói. Ma văn tấn cấp tuy chỉ hoàn thành 1/4, nhưng hắn vừa mới vung quyền, cánh tay phải lập tức kim quang vạn trượng, dường như thành không tổn hại kim thân. Vẻn vẹn lên cấp 1/4, Ninh Phàm lại cảm thấy mình khí lực tăng mạnh. Giờ khắc này một thân khí lực còn thắng tầm thường kim thân tu sĩ. Huyền thổ ma văn tấn cấp gian nan, nhưng tấn cấp 1/4 đã so với một ít xoáy giai ma văn đều lợi hại hơn. Nếu là tấn cấp 2/4, 3/4, triệt để tấn cấp. Đến lúc đó, Ninh Phàm thân thể dù cho đạt ở đồng cấp kim thân tu sĩ trong, cũng nhất định sẽ đồng cấp vô địch. Hô, Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, mặc dù không có triệt để tấn cấp ma văn, thập phần tiếc nuối, nhưng thực lực xác thực tăng lên không nhỏ. Lấy hắn bây giờ thân thể mạnh, dù cho phổ thông một quyền, không triển khai bất kỳ thể thuật, đều có thể trọng thương huyền dực cấp bậc khuy hư lão quái. 3 ngày đã đến, Ninh Phàm không thể không rời đi huyền âm giới. Tại đối nguyệt lăng không, nữ thi thoáng dặn sau, Ninh Phàm đi tới phần xí khách sạn, hướng về phần xí đưa ra yêu cầu, hy vọng vừa xem lục dực tộc tàng thư. Phần xí tự không dám thất lễ, lập tức bẩm báo huyền dực, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Huyền dực phân phó, lục dực tộc bên trong, Ninh Phàm có thể theo liền quan sát bất kỳ công pháp nào điển tịch, sách cổ bí lục, dù cho sao chép, cũng không cho phép bất luận người nào ngăn cản. Đêm đó, Ninh Phàm liền đi một lần lục dực tộc tàng thư nơi, đem trước mượn tới Chu Thần Cung thuật thẻ ngọc trả, cũng đem lục dực tộc hết thảy tàng thư toàn bộ sao chép 1 phần. Mang về khách xá, tinh tế quan sát. Lục dực tộc chính là ma tộc, trời sinh am hiểu luyện thể thuật, chẳng những có không ít ma văn khắc xuống phương pháp, cũng không ít quý hiếm ma công, thậm chí bao gồm vài loại thần ma công pháp. Những công pháp pháp thuật này, cho dù Ninh Phàm chưa dùng tới, cũng không ngại sao chép 1 phần mang đi, không cần thi phí. Mà Ninh Phàm để ý nhất, kỳ thực là cái kia một bộ cốt đà văn ma điển. Lấy Ninh Phàm tài trí, chỉ một đêm liền tập được hết thảy cốt đá văn, chỉ ít cơ bản có thể nhận thức toàn bộ rồi. Phiến đá văn tự sớm bị Ninh Phàm khắc ấn tại trong ngọc giản, đem cái kia phiến đá văn tự từng cái phiên dịch lại đây, Ninh Phàm ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Cổ ma đạo, tổ phù huyết luyện thuật. Đây là thượng cổ ma tộc tu luyện, huyết, bí thuật. Thượng cổ trước đây, trời sinh vạn ma, mỗi người nắm 1 đạo ma phù, bằng phù luyện huyết. Ma phù càng mạnh, luyện ra huyết cũng càng mạnh, ma thân càng mạnh. Vạn phù bên trong, tổng cộng có 9 đại tổ ma chi phù, uy năng cái thế, kỳ danh tổ phù. Nắm tổ phù 9 đại cổ ma, cuối cùng trở thành cửu đại ma tổ, đều là đồng cấp vô địch cường giả. Thuật này ghi lại, chính là Ma La Đại Đế, Ma La Tổ Phù, tu luyện chi thuật, nhưng cái này một khối phiến đá, chỉ là toàn bộ bí thuật 1/4. Muốn tập hợp bí thuật, vẫn cần tìm được cái khác 3 khối ma tượng phiến đá. Nắm giữ hoàn chỉnh bí thuật sau, ta liền có thể ngưng ra bản mệnh tổ phù, cũng lấy tổ phù luyện hóa cái kia một giọt ma la máu. Có tổ phù tại, chỉ cần sưu tập đầy đủ thuốc phép, luyện chế ma đan, thậm chí có thể không ngừng tu ra giọt thứ 2, giọt thứ 3 ma huyết. Bằng công pháp này, chỉ cần từng bước một tu luyện tổ phù, ngưng tụ ma huyết, đợi đến ma huyết đầy đủ, một lần phản ma làm tổ, thật trở thành 9 ma tổ cấp bậc ma tộc đại đế. Ma la tổ phù. Ninh Phàm ánh mắt dần dần lửa nóng, huyết cùng ma phù đều là thượng cổ ma tộc thủ đoạn thần thông. Huyết là ma tộc vượt xa tộc khác luyện thể thiên phú, mà ma phù nhưng là tăng lên huyết tư chất thủ đoạn. Nếu có thể triệt để ngưng ra ma la tổ phù, Ninh Phàm sẽ có một ngày có thể chỉ bằng vào thân thể đối đầu ma la. Một cái đi về đỉnh phong luyện thể đại đạo đã trải tại Ninh Phàm dưới chân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Ma Đan Chi Thuật, hồi sinh đài nửa tháng thời gian, tuy nói không dài, cũng không có thể lãng phí. Ninh Phàm một mặt chờ đợi hồi sinh đài trận pháp trùng kiến, một mặt vững chắc ma văn cảnh giới, lúc rảnh rỗi thì đã nghiên cứu lên lục dực tộc bên trong ma điển cùng yêu điển. Tương tự, ma điển cũng là một bước bách khoa thức tu chân toàn bộ giải, ghi lại tỉ mỉ xác thực ma tộc lịch sử, ngoại trừ cốt đà văn ở ngoài, còn có nhiều loại cùng dùng ma tộc văn tự. Nghệ nhiều không ép thân, không học thì uổng phí, Ninh Phàm tất nhiên là từng cái tập được những ma tộc văn tự này. Cùng yêu tộc văn tự tương tự, ma tộc văn tự cũng có đặc thù công dụng. Ma tộc thứ văn thuật cùng yêu tộc phụ linh thuật kỳ danh, từng cái ma tộc văn tự thực tế đều là ma văn đơn giản hóa mà tới. Mà từng cái ma văn cũng đều là từ thượng cổ ma phù bên trong diễn biến mà tới. Ma tộc mất đi huyết, dựa theo Ninh Phàm lý giải, chính là mất đi cổ ma ma phù tu luyện chi thuật, vì vậy không cách nào nữa tu luyện ma huyết, thân thể bị suy yếu rất lớn, không còn có được vượt qua những tộc quần khác gấp trăm lần luyện thể thiên phú. Này thứ văn thuật, thực tế là vì bù đắp ma tộc thân thể suy yếu, mà bị đại năng chi sĩ khai sáng. Chính như phụ linh thuật sáng chế, là vì bù đắp yêu tộc, linh, mất đi. Ninh Phàm không khỏi có chút cảm thán, hiện nay thời đại, yêu tộc mất đi linh, ma tộc mất đi huyết, trong thiên hạ, hay là chỉ có Ninh Phàm một người nắm giữ phù ly, linh, ma la, huyết. Như tại lại thu được thần tộc, tâm, thì đã Ninh Phàm tư chất, sợ là đạt ở thời đại thượng cổ thần ma ra hết thời đại, đều là yêu nghiệt tư chất. Linh là thiên địa mượn pháp năng lực, huyết là không gì địch nổi luyện thể thiên phú, tâm lại chỉ là cái gì? Nhắm mắt lại, Ninh Phàm lắng nghe tiếng tim mình đập, hô hấp chậm chậm dài lâu. Nhưng hắn rõ ràng, cái gọi là tâm, tất nhiên không phải ở bề ngoài hàm nghĩa, hay là ngày sau, Ninh Phàm có thể tìm được đáp án đi. Lục dực tộc bên trong, có không ít luyện thể cao thủ thể ngộ, những này thể ngộ bị Ninh Phàm từng cái xem lướt qua, cùng mình luyện thể chi đạo xác minh lẫn nhau, thu hoạch không nhỏ. Tự Ninh Phàm sao chép lục dực tộc tàng thư sau, phần xí tổng cộng tới đi tìm Ninh Phàm 4 lần, mỗi một lần đều sẽ dâng một chút ma đan, là huyền dực tạ lễ. Ninh Phàm từ lục dực tàng thư nơi đã lấy được không ít ma tộc đan phương, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát ma tộc đan dược. Yêu tộc đan dược cùng loài người cách biệt còn không nhiều, nhưng ma tộc đan dược lại cùng người, yêu hai tộc cũng khác nhau, dược lực cực kỳ bá đạo. Ma tộc đan dược cùng đồng cấp người, yêu hai tộc đan dược so với, dược hiệu ít nhất cao hơn gấp đôi. Nhưng là bởi vì dược lực bá đạo, ma đan tác dụng phụ không nhỏ, như phục đan người thân thể không mạnh, ăn vào ma đan, thậm chí khả năng bị dược lực phản phệ trọng thương. Ma đan bá đạo dược lực, Ninh Phàm kỳ thực cũng có thể lý giải. Ma tộc trời sinh am hiểu luyện thể, thân thể so với người, yêu hai tộc tu sĩ cường hãn, đồng cấp tu sĩ trong, cũng chỉ có yêu tộc hoang thú có thể cùng ma tộc thân thể so sánh rồi. Thân thể mạnh mẽ ma tộc, ăn dược lực càng mạnh ma đan, tự nhiên không kỳ quái. Ma đan thủ pháp luyện chế, cùng Hà Sa cửu chuyển, tam thanh đan ngưng, hai đại đan thuật khác xa nhau, tên là ngũ nghịch huyết phần. Theo ma điển ghi chép, là một vị hậu thế ma tộc đại năng sáng chế, này thủ pháp luyện đan chuyên vì luyện chế ma đan sử dụng. Tại loạn cổ đại đế thời đại, thế gian chỉ có Hà Sa đạo, Tam Thanh đạo hai loại đan đạo. Nhưng ở hậu thế, mỗi một đời đều có cái thế nhân kiệt đột nhiên xuất hiện, bằng thêm rất nhiều đan đạo. Huyết phần đạo này, liền là một cái trong số đó. Lúc trước Ninh Phàm, chỉ là từ loạn cổ đại đế ký ức giải thế giới, đối với rất nhiều hậu thế xuất hiện khái niệm đều không hiểu nhiều lắm. Bây giờ đã có nhiều cơ hội hiểu rõ một loại huyết phần đan đạo, hắn tự sẽ không bỏ qua cơ hội. Lục Dực tộc bên trong cũng không huyết phần đan đạo truyền thừa, chỉ ghi chép số ít vài loại huyết phần đạo thủ pháp luyện đan. Dù là như thế, Ninh Phàm đang nắm giữ vài loại ma đan thủ pháp luyện chế sau, đan thuật lần nữa tăng lên không ít. Tại thần không đảo thời gian, Ninh Phàm liền đã dược hồn thăng cấp, đột phá ngũ chuyển thượng cấp thuật luyện đan. Bây giờ hắn đồng tu Hà Sa đạo, Tam Thanh đạo, huyết phần đạo tam đại đan đạo, xác minh lẫn nhau, thuật luyện đan so với một ít lão bối thượng cấp ngũ chuyển đan sư đều phải hơi mạnh một đường. Phần xí phụ mệnh đưa cho Ninh Phàm ma đan, phần lớn là một ít tố cốt luyện thể đan dược, cao nhất cũng mới ngũ chuyển hà cấp. Những này ma đan bên trong, thậm chí còn có lúc trước Hứa Như Sơn đưa cho Ninh Phàm tứ chuyển thượng phẩm đan dược ma cốt đan. Đám này ma đan bên trong, mạnh nhất tố thể ma đan, không gì bằng ngũ chuyển hạ phẩm ngọc cốt đan. Ăn vào rất nhiều ma đan, Ninh Phàm ma văn cảnh giới càng thêm vững chắc, thân thể cũng tinh tiến một tia, nhưng đối với những này ma đan lại không hài lòng lắm. Lục Dực tộc bên trong chỉ có ma đan đan phương, nhưng không có hợp lệ luyện đan sư, luyện chế ra càng cao phẩm ma đan, chỉ có một ít ngũ chuyển hạ cấp ma đan, vẫn là tổ tiên một cái nào đó ngũ chuyển đan sư tộc nhân để lại, thật là ít ỏi. Ninh Phàm rời trống Lục Dực tộc kho thuốc, hắn quyết định tự mình luyện chế ma đan. Tại hắn lấy được Lục Dực tộc đan phương trong, có một loại tố thể ma đan, ghi tên ngũ chuyển thượng phẩm, tên là Tôn Ma Đan, để Ninh Phàm khá trọng thị. Ngọc Mệnh đỉnh phong thể tu, như ăn vào một viên Tôn Ma Đan, đột phá kim thân tỷ lệ ít nhất có thể tăng lên một thành nửa. Ngay cả là kim thân cảnh giới thứ nhất, cảnh giới thứ hai thể tu, ăn Tôn Ma Đan cũng có thể cực tăng lên trên diện rộng nhục thân cảnh giới. Một viên Tôn Ma Đan có thể trực tiếp khiến kim thân thể tu mở ra một cái kim khiếu. Cái gì gọi là kim khiếu? Cảnh giới luyện thể thấp nhất cấp 1 làm ánh bạc cửu trọng cảnh giới. Cửu trọng ánh bạc tận xương, vừa mới được cho ngân cốt cảnh thể tu, xương bạc thể tu, có thể chiến nguyên anh. Ngân cốt cảnh sau làm ngọc mệnh cảnh. Ngọc mệnh thể tu có thể chiến hóa thần. Ngọc mệnh cảnh sau, nhưng là kim thân cảnh, kim thân cảnh giới, cũng phân 4 tầng. Kim thân cảnh sở dĩ so với ngọc mệnh cảnh mạnh mẽ, ở chỗ tu luyện kim khiếu, chứa đựng kim huyết. Kim khiếu là có khác với kinh mạch, tiên mạch bên ngoài đặc thù khiếu huyệt, một cái kim khiếu, có thể nạp một giọt kim huyết. Một tên ngọc mệnh thể tu, chỉ có luyện hóa ra 100 kim khiếu, người mang 100 giọt kim huyết sau, mới có thể chân chính đột phá kim thân cảnh giới. Ninh Phàm tại ma văn tấn cấp 1/4 sau, trong cánh tay phải, đã thông 25 cái kim khiếu, ngưng ra 25 giọt kim huyết, vì vậy vung quyền thời gian, mới có thể gợi ra kim quang vạn đạo. Kim thân thể tu trong cơ thể kim khiếu số đạt đến 300, thì đã có thể đột phá cảnh giới thứ 2. Khai thác 1.000 kim khiếu, thì đã có thể đột phá cảnh giới thứ 3. Kim khiếu đạt đến 2.000 con số, thì đã có thể đột phá cảnh giới thứ 4. Muốn đạt đến kim thân đỉnh cao, đột phá dưới một cảnh giới lớn, cần khai thác 3.600 cái kim khiếu. Sau đó, kim thân thể tu mới có cơ hội tiến vào niết bàn cảnh giới, trở thành niết bàn cảnh giới thứ nhất nhất niết thể tu. Nhất niết thể tu, thực lực có thể so với toái hư nhất trọng thiên lão quái. Có ma tôn đan đan phương, Ninh Phàm bất kể là tiến vào kim thân cảnh giới, vẫn là tiến vào kim thân sau kế tục tăng lên cảnh giới, đều sẽ dễ dàng nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là ma tôn đan cần thuốc chính vẫn còn thiếu nhiều loại, đúng là không cách nào lập tức luyện chế ra. Nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Lục Dực tộc sa sút nghe đồn truyền khắp vô tận hải, cũng có không ít bọn đạo trích bắt đầu rình Lục Dực tộc, thậm chí có quỷ mục lam giác tộc cao thủ đến đây ý đồ tiếp thu Lục Dực tộc. Dứt khoát tới không mạnh cũng không luyện hư lão quái. Huống hồ lục dực tộc bên trong còn có Nguyệt Lăng không, Ninh Phàm tỏa chấn, ngay cả là quỷ mục, Lam Giác hai tộc đều phải kiêng kỵ, tạm thời không có lại tấn công lục dực. Nữ thi cùng Nguyệt Lăng không sống chung một chỗ, linh trí của nàng đủ để tự vệ, sẽ không mặc người ức hiếp. Tựa hồ biết được chính mình thức hải có thể chữa trị không ít, nữ thi gần đây lúc nào cũng biểu lộ ra vui sướng cảm xúc, vừa cao hứng, đã nghỉ cắn Ninh Phàm hai cái, ở trên người hắn lưu lại một sắp xếp nhợt nhạt dấu răng, không nỡ bỏ cắn bị thương Ninh Phàm. Nàng thậm chí hiểu được giúp Ninh Phàm sưu tập một ít tình báo, Lan Lăng Tông cướp đoạt lục dực phiến đá tin tức, chính là nữ thi đứt quãng báo cho Ninh Phàm. Ngày đó, Ninh Phàm giao ra rác rưởi phiến đá, khiến Lan Lăng Vương cùng hai đại ma tộc chó cắn chó, một phen tử chiến sau, ba thế lực lớn đều là thương vong nặng nề, mà phiến đá cuối cùng rơi vào Lan Lăng Vương trong tay, việc này khiến cho hai đại ma tộc giận tím mặt. Bọn hắn tranh cướp lục dực tộc phiến đá, là ma tộc bên trong cướp giật, cũng không tính nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Bị Lan Lăng Tông này một huyền môn chính tông công nhiên phản bội, cướp đi phiến đá, đối hai tộc mà nói, là một sỉ nhục lớn. Hai tộc chính mưu đồ bí mật làm sao từ Lan Lăng Vương trong tay đoạt lại phiến đá. Đương nhiên, quỷ mục Lam Giác hai tộc phải chăng đã ở mưu đồ bí mật cướp đoạt lẫn nhau phiến đá, liền không được biết rồi. Chính là bởi vì hai đại ma tộc một lòng mưu đoạt phiến đá, không lo nổi lục dực tộc, vì vậy không có vội vã chiếm đoạt lục dực, bỏ mặc lục dực sống tạm. Ngày đó, Nguyệt Lăng không đều nhìn ra Ninh Phàm có ý định tranh cướp ma tượng phiến đá. Nhưng mà phiến đá cuối cùng bị Lan Lăng Vương cướp đi. Nàng an ủi Ninh Phàm, nhưng thấy Ninh Phàm cũng không vẻ áo não, cũng coi như yên lòng, chỉ lo Ninh Phàm tức không nhịn nổi, làm ra cái gì chuyện manh động. Nàng cũng không biết, Ninh Phàm đã nhìn hết phiến đá văn tự, rút tận phiến đá ma khí. Ninh Phàm không có đem phiến đá bí mật nói cho Nguyệt Lăng không, chỉ vì phiến đá này liên lụy bí ẩn quá lớn. Huyết, bí mật, là vùng thế giới này đại bí mật. Nếu là truyền ra, không biết có bao nhiêu chân tiên sẽ cảm thấy hứng thú. Biết rõ càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều, không nói cho Nguyệt Lăng không, cũng là làm an toàn của nàng suy nghĩ. Hồi sinh đài cuối cùng một tầng trận pháp, rốt cuộc sửa lại thành công. Huyền Dực bước đầu ổn định thương thế, cố ý xuất quan, tự mình mang Ninh Phàm đám người đi tới hồi sinh đài. Đó là một tòa màu bạc đá tảng xây cao vạn trượng đài. Ở vào lục dực tộc nơi sâu xa nhất cấm địa bên trong, hoàn toàn đem tất cả nước biển ngăn cách. Vạn trượng ngân đài, phương viên 10 vạn dặm, bị tầng mấy trăm trận quang ngăn cách, không cho bất kỳ người ngoài tiến vào. Vạn trượng ngân đài bên trên, đứng thẳng một tôn ngàn trượng tháp bạc, tháp phân 7 tầng, truyền ra mạnh mẽ chứa thương lực lượng. Tháp này tên là phù đồ hồi sinh tháp, chính là hồi sinh đài chứa thương then chốt chi vật. Vạn trượng ngân đài dưới, khắc đầy ma tộc huyết văn, trưng bày vô số huyết tế, cung phụng có rất nhiều ma tượng. Lần này hồi sinh đài, chỉ vì Ninh Phàm một người mở ra, ngay cả là lục dực tộc người người bị thương, cũng không được phép tiến vào. Dù sao lần này là Ninh Phàm mượn dùng hồi sinh đài. Ninh Phàm muốn vì nữ thi trị liệu thức hải. Huyền Dực nhìn ra được nữ thi đối Ninh Phàm tầm quan trọng, chỉ lo nhiều vào một người chữa thương, thấp xuống hồi sinh đài chữa thương hiệu quả. Chọc giận tới Ninh Phàm, tộc nhân vết thương đều có thể chờ ngày sau chậm rãi an dưỡng. Giờ khắc này như làm tức giận Ninh Phàm, lục dực hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Này một tòa vạn trượng ngân đài, chính là hồi sinh đài. Bên trên tháp bạc, tên là phù đồ hồi sinh tháp, ta lục dực tộc cường thịnh thời gian, từng có một đời tổ tiên, cùng Tây Thiên Côn Luân giới giao trì thánh nữ có một chút giao tình, được tặng một tòa phù đồ hồi sinh tháp. Là tháp bạc cấp bậc, tháp phân 7 tầng, tầng thứ nhất ích mạch có thể vào, tầng thứ 7 toái hư có thể vào, dựa vào này loại suy, mỗi lần một tầng, chữa thương lực lượng đều là khác biệt một trời một vực. Lấy đạo hữu thực lực, một mình vào tháp, có thể vào 5 tầng không có vấn đề, nhưng lệnh phu nhân tu vi vẻn vẹn hóa thần cảnh giới, như tùy tiện tiến vào tầng thứ 5, tất sẽ không chịu nổi chữa thương lực lượng, ngược lại ảnh hưởng chữa thương. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ninh Phàm viễn vọng cái kia phù đồ hồi sinh tháp, mắt lộ ra trầm tư. Này phù đồ hồi sinh tháp, đúng là cùng Bồng Lai Tiên Đảo Di Thế Tháp tương tự, đều là tháp bạc cấp bậc. Di Thế Cung là Bắc Thiên đệ nhất thế lực, lấy Di Thế Tháp nổi danh trên đời, có thể cung cấp thời gian tu luyện. Côn Luân Giao Trì là Tây Thiên đệ nhất thế lực, lấy phủ đồ tháp nổi danh trên đời, có thể cung cấp tu sĩ chữa thương. Côn Luân Giao Trì, không phải Tư Vô Tà tương ứng thế lực sao? Tư Vô Tà bản tôn, là Giao Trì thánh nữ, là cùng thần hư các tiểu yêu nữ, Di Thế Cung Bắc Tiểu Man, Tử Phủ Học Cung Đạm Đài Vị Vũ tồn tại cùng một cấp bậc sao? Năm đó Ninh Phàm tuổi trẻ khinh cuồng, vì cứu đệ đệ, giận dữ diệt Thiên Ly Tông, bắt giữ Tư Vô Tà, xóa đi trí nhớ của nàng. Như thế nghĩ kỹ lại, lúc đó hắn đối Tư Vô Tà thủ đoạn, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Tư Vô Tà cũng chỉ là thả chút lời hung ác, bắt giữ Ninh Cô, cũng chỉ là Thiên Ly Tông trưởng lão, cũng không phải Tư Vô Tà bản ý. Khi đó Ninh Phàm không hiểu chính mình tại sao lại đối Tư Vô Tà mềm lòng, càng hiếm thấy để cho chạy nàng. Khi đó Ninh Phàm chẳng biết vì sao, xuất phát từ nội tâm tin tưởng, Tư Vô Tà sẽ không làm thương tổn Chỉ Hạc. Bây giờ, hắn từ lâu tìm tới đáp án, chỉ là đáp án này, khiến hắn có chút đau lòng. Lúc đó Ninh Phàm không biết Tư Vô Tà thân phận, mới có thể đối với nàng tàn nhẫn như vậy, thậm chí xóa bỏ hắn ký ức. Tư Tư, Ninh Phàm đối Tư Vô Tà mềm lòng, tuyệt không phải là bởi vì Tư Vô Tà Giao Trì thánh nữ thân phận, cũng không chỉ là bởi vì Tư Tư, mà là bởi vì nàng một thân phận khác. Tư Vô Tà nắm giữ cái kia thân phận, cho dù phạm vào sai lầm ngất trời, đắc tội thiên hạ, Ninh Phàm cũng sẽ hộ nàng. Tư Vô Tà nắm giữ cái kia thân phận, nàng phân thân lẻn vào hạ giới, mục đích nguyên bản cực kỳ đơn thuần. Nàng là tìm đến Chỉ Hạc, nàng là tới bảo vệ Chỉ Hạc, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn Chỉ Hạc, chắc chắn sẽ không. Nhưng Ninh Phàm làm thương tổn Tư Vô Tà. Quang, Nữ Thi lạnh lẽo tay nhỏ nắm chặt Ninh Phàm, nàng xem ra Ninh Phàm đau lòng, nàng muốn an ủi hắn. Vi Lương, ngươi biết không, ta đã tìm đủ ngươi sở hữu ba hồn bảy vía, nhưng ta lại không thể cho ngươi hồn phách trở về cơ thể. Ta dù cho chứa khỏi ngươi thức hải, nhưng không cách nào làm ngươi nắm giữ hồn phách. Cuối cùng này một đời, cũng có thể chỉ là một bộ thi ma. Chỉ Hạc, Tiểu Hoàn, còn có yêu quỷ Lâm Tiểu Vi Lương, các nàng là của ngươi tam hồn, mà Tư Tư là của ngươi. Ninh Phàm không có nhiều lời nữa, cái miệng của hắn bị Nữ Thi tay nhỏ che. Hoàn, đi. Nàng chủ động dắt Ninh Phàm bay lên không, nhảy một cái hướng về ngân đài bay đi. Nàng đã không phải một cái ngơ ngác đần đần Nữ Thi, nàng có rất nhiều linh trí, nàng hiểu được an ủi người. Nguyệt Nhi, Ninh Phàm nhìn lại Nguyệt Lăng Không, ý đồ căn dặn cái gì. Nguyệt Lăng Không cỡ nào thông minh, tự biết Ninh Phàm muốn nói cái gì, căn bản không cần Ninh Phàm chỉ điểm. Yên tâm, ngươi đi cho Vi Lương chữa thương, lão nương giúp ngươi hộ pháp, có lão nương tại, không có bọn đạo trích dám quấy rầy ngươi làm việc. Nguyệt Lăng Không mang theo khí phách ánh mắt đảo qua Lục Dực tộc người, lời nói mang theo uy hiếp. Lấy nàng khuy hư thực lực vô địch, tại ngoài trận làm Ninh Phàm hộ pháp, ai dám quấy rầy, nàng có thể trực tiếp chém giết. Bị Nguyệt Lăng Không đưa tầm mắt nhìn qua, từng cái Lục Dực tộc người lập tức câm như hến, nào dám đối Ninh Phàm sinh ác ý. Bọn hắn cũng đã gặp qua Nguyệt Lăng Không dũng mãnh thực lực, đối mặt hai tên khuy hư, hai tên huyễn hư, một cái đánh bốn cái. Lúc đó nếu không Lan Lăng Vương đến, chém giết gián đoạn, Nguyệt Lăng Không tuyệt đối có thể chém giết bốn người kia. Truyền cho ta Huyền Dực chi lệnh, bất kỳ Lục Dực tộc người, tại Minh Tôn chưa rời đi tháp bạc trước, không được tự ý vào hồi sinh đài vạn giảm trong vòng, người trái lệnh, chém. Hắn người thân phế bỏ tu vi, trục xuất bổn tộc. Huyền Dực ra lệnh một tiếng, càng thêm không dám có người trêu chọc Ninh Phàm rồi. Từng cái Lục Dực tộc người cũng không dám thở mạnh, có Huyền Dực chết đi mệnh lệnh, càng thêm không dám có người gây sự rồi. Nguyệt Nhi, này bốn bộ khôi lỗi, để cho ngươi phòng thân. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra bốn bộ khuy hư khôi lỗi, toàn bộ ở lại Nguyệt Lăng Không bên người. Như thế, hắn mới có thể an tâm làm Nữ Thi chữa thương. Bốn bộ khuy hư khôi lỗi, đứng ở Nguyệt Lăng Không phía sau, sát khí dày đặc, khí thế kinh thiên. Một cái hung hãn Nguyệt Lăng Không, thêm vào bốn bộ khuy hư khôi lỗi, ngay cả là Vấn Hư lão quái, cũng không dám đến gây sự. Lần này làm Nữ Thi chữa thương, sẽ rất an toàn. Một bước rơi vào hồi sinh đài, Nữ Thi còn muốn nắm Ninh Phàm hành tẩu, lại bị Ninh Phàm trở tay ôm một cái, kéo vào trong lòng, đổi khách làm chủ. Quang, Vi Lương, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chữa tốt ngươi, nhất định. Như tòa này phù đồ tháp không đủ để chữa tốt ngươi, ta liền dẫn ngươi đi Tây Thiên, đi Côn Luân Giao Trì, đi dùng tốt nhất phù đồ tháp, vì ngươi chữa thương. Nhất định. Ninh Phàm nhẹ chút mũi chân, ôm lấy nữ thi, hóa thành một đạo khói nhẹ, bay vào phù đồ trong tháp. Trong mắt, quét hết mê man, càng thêm kiên định. Tại bước vào phù đồ tháp một khắc, một đạo cổ áo già nua phàm âm, bỗng nhiên tại trong tháp vang lên, cứu người một mạng. Còn hơn xây 7 cấp phù đồ, chấn ma vừa chết, có thể lập vô lượng phúc đức. Xì, xì, hai luồng ánh bạc, bỗng nhiên hướng Ninh Phàm hai người tung xuống. Nữ thi bị ánh bạc bao phủ, từng tia một thương thế càng thêm chuyển biến tốt. Ninh Phàm bị ánh bạc bao phủ, lại đột nhiên ngực đau xót, càng bị ánh bạc công kích, bị một tia thương thế. Ánh mắt của hắn nhất biến, nữ thi có thể mượn phù đồ tháp chữa thương, nhưng Ninh Phàm tựa hồ nhận lấy phù đồ tháp công kích cùng bài xích. Tại sao lại như thế? Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, suy nghĩ đạo kia phàm âm thâm ý. Phù đồ tháp tựa hồ có hai cái công dụng, một là cứu người, hai là trấn ma. Nữ thi được cứu là phù đồ tháp cái thứ nhất công dụng. Ninh Phàm bị công kích, chẳng lẽ là phù đồ tháp cái thứ hai công dụng? Nhưng cổ quái là, phù đồ tháp dùng cái gì phán định Ninh Phàm là ma, công kích Ninh Phàm? Phù đồ tháp đứng ở lục dực tộc bên trong, lục dực tộc người đều là ma tộc, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ lục dực tộc người bị phù đồ tháp công kích tiền lệ. Hiển nhiên, phù đồ tháp phán định công kích tiêu chuẩn, không phải ma mạch, không phải ma công, không phải ma khí, là ma la máu. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tựa đã minh bạch cái gì. Tại đây tu chân tận thế, thần, yêu, ma đã chỉ là phương pháp tu luyện bất đồng, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ở thời đại thượng cổ, thần nắm giữ tâm, yêu nắm giữ linh, ma nắm giữ huyết, đó là cổ thần cổ yêu cổ ma, mới là bản chất không giống. Phù đồ tháp đem Ninh Phàm phán định thành cổ ma, hơn nửa công kích. Tại phù đồ tháp trong mắt, Ninh Phàm là này tu chân tận thế cái cuối cùng chân chính ma, một cái nắm giữ huyết ma tộc. Tây Thiên Côn Luân, cùng ma tộc tất có quá không chết không thôi ân oán, bằng không, sẽ không như thế căm hận cổ ma. Cũng may tầng thứ nhất phù đồ tháp công kích, đối Ninh Phàm mà thôi, còn tại có thể thừa nhận phạm vi, không đáng nhắc tới. Chỉ là Ninh Phàm có thể suy đoán, mỗi leo lên một tầng phù đồ tháp, nữ thi thu được rất tốt chữa thương hiệu quả thời gian, Ninh Phàm thì đã sẽ phải chịu càng vì thương thế nghiêm trọng. Liền ngay cả Ninh Phàm chính mình cũng không biết, hắn có thể chịu đựng mấy tầng phù đồ tháp công kích, tháp này không đơn giản, bản thân liền là một cái chí bảo. Máu. Nữ thi tại ánh bạc ấm áp an dưỡng dưới, nàng thương thế từng tia một khôi phục, nàng cảm thấy hết sức cao hứng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ninh Phàm khóe miệng chảy ra một vệt máu thời gian, nàng bừng tỉnh không rõ, nàng bắt đầu lo lắng. Chảy máu, chính là bị thương. Tại sao Ninh Phàm sẽ bị thương? Nàng không hiểu, này phù đồ tháp ánh bạc không phải dùng để chữa thương sao? Yên tâm, ta không sao, đi tầng cao hơn đi. Ninh Phàm buông ra ôm ấp, dắt nữ thi, từng bước một hướng tầng thứ hai phù đồ đăng lâm, xóa đi khóe miệng vết máu, hắn hồn không để ý. Dù như thế nào, hắn muốn đem hết toàn lực, mang nữ thi đi tới tầng cao hơn tháp trên, tiếp thu tầng cao hơn chữa thương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 443, hứa ngươi một đời không tranh. Chương 443, hứa ngươi một đời không tranh. Phù đồ tháp một tầng, phản quang đầy trời. Những này phản quang một mặt làm nữ thi chữa thương, một mặt lại công kích Ninh Phàm, nỗ lực đưa hắn trấn áp. Có phòng bị sau, Ninh Phàm tự không thể lại bị tầng thứ nhất phản quang gây thương tích. Lấy thực lực của hắn, giơ tay có thể đập nát một tầng phản quang, nhưng cũng không muốn làm như vậy. Nếu hủy đi phản quang, nữ thi dựa vào cái gì chữa thương? Ninh Phàm chỉ quyết ám béo, bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng xanh ngọc cương linh hộ thể. Có ngọc mệnh cảnh thể tu cương linh phòng ngự, tầng thứ nhất phản quang, không cách nào thương tới Ninh Phàm. Chân đạp thất bảo lưu ly cầu thang, bên tai truyền đến kéo dài không dứt phản âm, chấn động đến mức Ninh Phàm thức hải hơi đau. Nhưng này phản âm, lại khiến nữ thi thức hải dần dần chữa trị, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. thi ma vốn không cần giấc ngủ, nàng sở dĩ ngủ say, chỉ là đang ngủ hoàn thành thức hải chữa trị mà thôi. Nhìn xuống đau đớn, Ninh Phàm ánh mắt quyết tuyệt, ôm ngủ nữ thi, một bước bước vào tầng thứ hai phù đồ tháp. Tại bước vào tầng thứ hai thời gian, một đạo so với một tầng phản âm mạnh mẽ mấy lần phản âm, đột nhiên hướng Ninh Phàm chấn áp mà xuống. Tại Ninh Phàm phía trước, từng cái giáp vàng ác quỷ, từng cái đều có dung linh tu vi, tổng cộng có trên dưới 100 nhân chi nhiều, đều là kim quang biến thành. Ngăn ở Ninh Phàm trước người, không cho Ninh Phàm bước vào tầng thứ hai. Chỉ là ma nghiệt, u mê không tỉnh, lấy ta thất bảo, đem ngươi trấn áp. Thanh âm này cùng tầng thứ nhất nói chuyện người, rõ ràng là cùng một người. Âm điệu đông cứng tối nghĩa, không có bất kỳ cảm tình chấn động, tựa hồ người nói chuyện cũng không phải người sống, mà là vật chết. Này phản âm một khi trấn áp, lập tức hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn kim sắc Phật châu, hướng Ninh Phàm phủ đầu trấn áp, mỗi một viên Phật châu cũng có thể diệt sát dung linh. Thanh âm này một lệnh dưới, trên dưới 100 tên dung linh ác quỷ, lập tức phát ra quái hống tiếng, hướng Ninh Phàm kéo tới. Ninh Phàm mắt lộ ra hàn mang, màu mực kiếm niệm quét ngang, đem từng viên một kim sắc Phật châu đánh nát thành ti ti lũ lũ kim quang. Về phần chỉ là trên dưới 100 tên dung linh, há có thể ngăn trở Ninh Phàm kiếm niệm, trực tiếp quét ngang diệt sát. Kim quang bị phá, ác quỷ chém tuyệt, đạo kia không có cảm tình âm thanh cũng dần dần biến mất, không lại công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm suy tư, như hắn không có nhận biết sai, cái kia lạnh lẽo chủ nhân thanh âm, hẳn là trấn thủ này phù đồ tháp tháp linh. Này tháp linh tồn tại, vốn chỉ là ngăn cản tu vi chưa đủ tu sĩ leo lên càng tháp cao hơn tầng, nhưng bởi Ninh Phàm là chân ma, tháp linh bản năng đối Ninh Phàm phát động công kích. Không nghĩ tới trong phù đồ tháp này, lại có tháp linh tồn tại, mà lại này tháp linh càng bởi vì ta người mang ma huyết, liền đối với ta phát động công kích. Ta vốn chỉ muốn mang vi lương đến trong tháp chữa thương, có những biến cố này, đúng là bằng thêm rất nhiều phiền phức. Nếu như không có không nhận biết sai, này tháp linh hẳn là ngưng lại tại phù đồ tháp tầng thứ 7, còn có luyện hư tu vi đỉnh cao, là một gã không hơn không kém thái hư lão quái, tuyệt đối không phải ta có thể chống lại.